Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, bi thương tại tâm chết. Vô Định lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới Huyền Dương tử thế mà lại không chết. Còn vừa vặn lúc này về tới Đông Huyền giới. Cảm nhận được Huyền Dương tử kia mênh mông thần uy. Vô Định lão tổ bỗng nhiên thần sắc sợ hãi nói. Ngươi đến linh thần cảnh. Phương Trọng Minh cũng là kích động nhìn về phía tự mình sư tôn. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra hy vọng sống sót. Sư tôn đến linh thần cảnh. Vô Định lão tổ chính là chân thần. Liền danh xưng là Đông Huyền giới đệ nhất cường giả. Bây giờ sư tôn trở thành linh thần. Tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ Đông Huyền giới. Được cứu rồi. Huyền Dương tử thần sắc tức giận không thôi. Nhìn xem bây giờ Huyền Dương thần tông thảm trạng. Trong lòng nổi giận đến cực điểm. Nhiều năm trước, hắn tiến về ngoại giới một chỗ bí cảnh bên trong. Không muốn bị giam ở trong đó nhiều năm một mực phải mà ra. May mà chính là hắn nhân họa đắc phúc. Ngược lại là đạt được một chỗ kỳ ngộ. Đột phá cảnh giới. Bước vào linh thần cảnh. Nhưng là hắn vừa mới thoát khốn. Liền gặp mấy vị Đông Huyền giới tu sĩ. Liền nghe thấy Đông Huyền giới kịch biến. Hắn Huyền Dương thần tông bị cái khác tam đại thần tông vây công. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên cũng bị chia cắt. Hiện tại chỉ có thể là co đầu rút cổ một ngẫu. Kéo dài hơi tàn. Vừa sợ vừa giận Huyền Dương từ lúc này liền hướng Đông Huyền giới chạy đến. Không ngờ vừa vặn nhìn thấy màn này. Vô Định thần tông. Người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Huyền Dương tử thấy được giữa không trung Phương Trọng Minh, nhãn thần lóe lên một tia vui mừng. Hắn đều nghe nói, Huyền Dương thần tông còn có thể lưu lại đạo thống hương hỏa. Toàn bộ nhờ hắn cái này tiểu đệ tử. Trọng Minh, những này thời gian khổ ngươi, ngày sau là định vì ngươi chỗ dựa, hảo hảo đền bù ngươi. Lập tức, Huyền Dương tử trong mắt lại là tràn đầy lửa giận, quay người nhìn về phía mặt trầm như nước lão tổ. Trầm giọng nói, Vô Định lão tổ, ta muốn một lời giải thích. Vô Định lão tổ sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Huyền Dương tử bây giờ đã là linh thần, mà hắn cái là chân thần. Hắn căn bản không phải hiện tại Huyền Dương tử đối thủ. Một cái thịnh nộ bên trong linh thần. Làm không cẩn thận, hôm nay hắn cũng muốn rơi vào này. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Bùi Nguyên hiện chậm rãi đi đến Huyền Dương tử trước mặt. Xa xa tương đối. Hắn mặt mỉm cười. Thản nhiên nói. Vô Định thần tông là vì ta làm việc. Chuyện hôm nay là ta thụ ý. Huyền Dương tử nhìn xem Bùi Nguyên hiện mặc dù chỉ là hóa thần cảnh. Giới. Nhưng là một thân khí độ lại không thể khinh thường. Rõ ràng là thân cư cao vị người mới có thể có khí thế. Thần giới bên trong tất cả đại thế lực sai theo phức tạp. Không biết rõ là ai chính là xuất thân đại thế lực. Huyền Dương tử nên cũng không dám lập tức nổi lên hắn cố nén nộ khí. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Bùi Nguyên hiện thản nhiên nói, Tần thị nhất tộc Tam công tử phủ, nội phủ chấp sự Bùi Nguyên hiện. Huyền Dương tử nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như dâu đồng dạng lớn nhỏ. Tam công tử phủ người. Tần thị nhất tộc kinh khủng. Hắn tự nhiên là cực kỳ biết được. Kia thế nhưng là thần giới siêu cấp thế lực. Một cái có thể so với thần quốc tồn tại. Mà hắn đang đuổi hồi trở lại Đông Huyền giới trên đường cũng là nghe nói không ít liên quan tới Tần. Tam công tử nghe đồn. Tần thị nhất tộc dự định thiếu chủ. Thậm chí khai phủ ngày đó liền thần tôn cũng là hiện thân. Là vị kia tam công tử chúc mừng. Bất quá khi đó tâm hắn gấp như lửa đốt, không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này tam công tử phủ người. Hơn nữa còn là tham dự việc này. Huyền Dương tử sắc mặt khó coi nói, xin hỏi Bùi chấp sự, ta Huyền Dương thần tông khi nào chọc giận đến tam công tử? Bùi Nguyên hiện cười nhạt một tiếng, nói khẽ, này cũng không có. Chỉ là tam công tử chỉ tên muốn đem Phương Trọng Minh phế bỏ mang về trong phủ. Huyền Dương thần tông chỉ là bổ sung mà thôi. À, nếu là tiền bối không nhúng tay vào việc này, ta có thể làm chủ giữ lại ngươi Huyền Dương Thần Tông đạo thống. Huyền Dương Tử mặt trầm như nước, trầm giọng nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Bùi Nguyên hiện mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, tiền bối chớ có sai lầm, không có người nào có thể phản kháng Tam công tử ý chí. Ngươi hẳn là biết hậu quả. Huyền Dương Tử trong lòng run lên, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Hắn đương nhiên là biết rõ phản kháng Tần Tam công tử hạ trang. Kia thế nhưng là Tần thị nhất tộc tương lai thiếu chủ, chân chính thần giới đại nhân vật. Liền xem như hôm nay hắn bảo vệ Phương Trọng Minh, nhưng là ngày sau cũng chạy không khỏi Tần thị nhất tộc truy sát. Hắn mặc dù đã là linh thần, tại thần giới cũng coi như chính là thượng thần, nhưng là Tần thị nhất tộc có thể có được mấy ngàn vị thần linh quái vật khổng lồ. Chỉ là linh thần liền có mấy trăm. Đối mặt bực này quái vật khổng lồ, thậm chí nhường Huyền Dương Tử không sinh ra một tia phản kháng ý chí. Sợi kiến là không cách nào phản kháng thần long. Đây là thiên địa quy tắc mà lại. Cái này Bùi chấp sự cũng đã nói. Chỉ cần từ bỏ Phương Trọng Minh, liền có thể giữ lại Huyền Dương Thần Tông đạo thống. Mặc dù Huyền Dương Thần Tông chính chỉ còn lại một cái, nhưng là cái này đủ. Có tự mình tôn này linh thần tọa chấn, không đến ngàn năm Huyền Dương Thần Tông liền có thể khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Chỉ là muốn từ bỏ Phương Trọng Minh một người mà thôi. Nghĩ tới đây, Huyền Dương Tử liền xoắn xuýt vạn phần. Phương Trọng Minh là tự mình nhỏ nhất đệ tử. Tại Huyền Dương Thần Tông gặp đại nạn thời điểm không có thoát đi. Ngược lại là cà vạt Huyền Dương Thần Tông kiên trì tới hiện tại. Ăn thật nhiều khổ. Huyền Dương Tử cũng là đối Phương Trọng Minh áy náy vạn phần. Không có Phương Trọng Minh, Huyền Dương Thần Tông đã sớm diệt môn. Theo tình cảm riêng tư đi lên nói, Huyền Dương Tử đương nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này đệ tử. Hắn thậm chí còn có một cỗ xúc động, liền xem như Tần thị nhất tộc lại như thế nào. Hắn nguyện ý vì cái này đệ tử chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng là Huyền Dương Tử dù sao cũng là tung hoành Đông Huyền giới mấy chục vạn năm nhân vật, lại há có thể là bị tình cảm riêng tư chi phối. Hắn coi trọng nhất vẫn là Huyền Dương Thần Tông đạo thống. Huyền Dương Tử nhãn thần phức tạp nhìn Phương Trọng Minh một chút, trong lòng than nhỏ, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể là từ bỏ cái này đệ tử. Thật xin lỗi Trọng Minh, vi sư không có lựa chọn. Mà Phương Trọng Minh nhìn thấy Huyền Dương Tử nhãn thần về sau, trong nháy mắt cái gì cũng minh bạch. Sư tôn, muốn từ bỏ hắn. Phương Trọng Minh mặt xám như tro, trong lòng run rẩy, nói không ra lời. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.